Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu thị cũng nhìn thấy bức họa nàng chọn, cười nói, đây là lúc trước lão công công ngươi áo gấm về quê làm quan. Ba đời Phong gia đều là học sinh của Phong Hoa Thư viện. Năm đó sau khi lão công công ngươi thi đậu tiến sĩ, thư viện liền an bài nghi thức bái tế tiên hiền này. Tống Sư Trúc không tự chủ được duỗi ngón tay ra, vô thức xẹt qua đỉnh lô bằng đồng trong bức họa, đột nhiên nói. Kỹ năng vẽ của lão công công thật tốt, mấy cây hương này giống như thật sự được thắp lên. Triệu thị nhìn bức họa, thần sắc đột nhiên trở nên cổ quái. Lúc trước nàng gặp ác mộng mấy tháng, trong mộng ngay từ đầu đều là lấy một cái lư hương làm khởi đầu, tiếp theo chính là các loại tử trạng của nhi tử. Dáng vẻ của lư hương kia không khác gì với nơi mà Tống Sư Trúc chỉ. Triệu thị đột nhiên cảm thấy tâm thần không yên. Hoàng thị nhìn trong phòng trở nên kỳ quái, Tống Sư Trúc và Triệu thị lại không có cảm giác gì. Đời trước tang thi C, H, E, T ở trên tay nàng ta đủ nhiều. Nàng ta tự cho là mình cùng hung cực ác. Cho dù có yêu ma quỷ quái gì, cũng phải bị sát khí trên người nàng ta chấn động đến mức lui ba phần. Chẳng qua chỉ là một bức họa mà thôi, có gì phải sợ. Tống Sư Trúc phục hồi tinh thần lại, nhìn Triệu thị tựa hồ bị nàng hù dọa, cười nói. Ta chỉ nói chơi thôi, lão công công tài nghệ cao siêu, bức tranh sinh động như thật như vậy, ta đã lâu chưa thấy qua. Nhưng sau khi Tống Sư Trúc cảm thấy nàng nói câu này, thần sắc Triệu thị càng xám xịt hơn. Tống Sư Trúc cuộn tròn bức họa lại, quyết định mình muốn bức này. Triệu thị do dự một chút, nói, không bằng ngươi nhìn xem có cái gì thích hơn, lư hương trên bức họa kia, thực sự quá xui xẻo. Tống Sư Trúc lắc đầu. Vừa rồi nàng dựa vào cảm giác chọn trúng bức này, sau khi mở ra lại cảm thấy hết sức thích thú, đây chính là duyên. Triệu thị không có lý do thích hợp, cũng không biết nên ngăn cản như thế nào, chỉ đành trơ mắt nhìn nhị nhi tức mang bức họa về. Nhưng mà cả một buổi sáng này, nàng vừa nhắm mắt lại liền nhớ tới lư hương kia, cuối cùng thật sự cảm thấy không ổn, lại gọi Tống Sư Trúc tới. Buổi chiều ánh mặt trời sáng lạn, gió nhẹ phơ phất. Trong Khánh Vân Viện, Triệu thị lấy ra tất cả họa tác chân quý của nàng. Người nhìn lại đi, có thích hơn hay không? Bức trước đó ta cảm thấy không thích hợp cho phụ nhân bày ở trong phòng. Nơi này có một bộ mộc xuân đồ ta rất thích du ngoạn. Triệu thị dừng một chút, lấy bức tranh này ra. Nàng cũng vô cùng không nỡ. Đây là năm đó khi nàng gả cho phu quân. Hắn đưa nàng ra ngoài vẽ. Những năm này thỉnh thoảng nàng lại thích lấy ra tưởng nhớ một phen. Nếu Tống Sư Trúc coi trọng, nàng sẽ thật sự bỏ những thứ yêu thích này. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, lại đột nhiên lên tiếng. Buổi sáng ta lấy đi bức họa kia, có ảnh hưởng gì không? Nàng cảm thấy ngoại trừ lý do này ra, không có bất kỳ nguyên nhân gì có thể giải thích chuyện Triệu thị lật lòng. Tính tình Triệu thị ôn hòa, cũng không thích lo chuyện bao đồng. Loại chuyện đưa lễ vật này lại đổi ý, khẳng định có nguyên nhân đặc thù gì đó. Trên mặt Triệu thị tồn tại vài phần do dự. Nhìn Tống Sư Trúc trước mặt sinh cơ bừng bừng, đột nhiên lại nghĩ tới duyên phương trượng nói những lời kia. Nàng hít một hơi thật sâu, hơi suy nghĩ một chút, mới nói ra băn khoăn của mình. Nàng dùng từ vô cùng câu nể, cũng lo lắng nhị nhi tức cảm thấy nhà họ Phong cưới nàng qua cửa sẽ có dụng ý khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sư Trúc nghe rất nghiêm túc, Triệu thị gặp ác mộng hơn 2 tháng, Phong Hằng không biết, nhưng nàng biết. Trước khi nàng xuất giá, Lý thị đã vụng trộm nói với nàng, bảo nàng bí mật chú ý an toàn của Phong Hằng một chút. Tống Sư Trúc lúc đầu còn rất ngạc nhiên, cho rằng Triệu thị và mình đều có bàn tay vàng ông trời ban phát. Nhưng sau khi vào cửa lần đầu tiên thỉnh an, nàng đã biết không phải. Loại cảm giác này huyền ảo khó tả, Tống Sư Trúc cũng nói không nên lời, nàng cảm thấy trên người Triệu thị có loại dáng vẻ không nói ra được. Loại khí này không phải chỉ mùi vị trên người Triệu thị, mà là một loại tinh thần âm u đầy tử khí. Cùng là tù tiết nhiều năm, trên người Tống lão thái thái không có khí chất âm u nặng nề như vậy. Nghe xong Triệu thị nói, nàng vỗ vỗ tay, nói. Nương đã lo lắng bức họa kia có gì đó quái lạ, không bằng chúng ta mang đến Khánh Diên tự tìm phương trượng xem sao. Đối với lư hương Triệu thị đặc biệt chỉ ra, Tống Sư Trúc ngược lại cảm thấy còn tốt. Đồ lão công công dùng bái tế màu sắc ôn nhuận, bút ý ấm áp, biểu tình trên mặt mọi người rất tao nhã. Nhìn bức họa kia, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra tính tình lão công công khi còn sống, nhất định là một người tốt, trung thực, đôn hậu. Một người như vậy, cho dù thật sự báo mộng, cũng sẽ không có ác ý. Nhưng bởi vì chuyện người C, H, E, T báo mộng đã vượt ra khỏi phạm vi nghiệp vụ của Tống Sư Trúc, nàng cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà. Lại nói, cách ngày Triệu Thị trở về từ Khánh Duyên Tự cũng đã hơn một tháng. Triệu Thị vốn chính là tín đồ Phật gia, mỗi tháng không có việc gì đều phải đến chùa tiến hành lễ bái. Huống chi lần này, nàng thật sự cảm thấy lư hương kia làm cho nàng sợ đến hoảng. Nghĩ như vậy, Triệu Thị đối với chủ ý của Tống Sư Trúc liền vô cùng động tâm. Nàng tính ngày tháng một chút, nói, ngày mai là sinh thần Phổ Hiền Bồ Tát, Khánh Duyên Tự có pháp hội cầu phúc, để hạ nhân đi hỏi nhị thầm cùng tổ tử ngươi có đi hay không, chúng ta đều đi dâng hương, để Bồ Tát phù hộ nhà chúng ta bình an. Chẳng qua là hành trình nhiều hơn hai người mà thôi, Tống Sư Trúc cũng không phản đối. Hai người hẹn cách ngày đi Khánh Duyên Tự dâng hương, thuận tiện mang theo bức họa kia cho phương trượng tham tường một chút, tiếp theo Triệu Thị liền phân phó đi xuống trai giới tắm rửa. Đại khái là trong lòng có tín ngưỡng chư tà bất xâm, Tống Sư Trúc thấy Triệu Thị đã an tâm xuống, cũng yên tâm. Sau giờ ngọ nghỉ ngơi, Tống Sư Trúc lại nhìn thoáng qua bức họa học sinh hành lễ kia. Nàng sợ Triệu Thị sợ vỡ mật, kiên trì muốn mang bức tranh về, Triệu Thị không có cách nào với nàng, đeo vào tay Tống Sư Trúc mấy chuỗi Phật châu, lúc này mới thả nàng về viện tử. Dưới sự chỉ huy của Tống Sư Trúc, loa sư mở bức tranh ra, treo ở trên tường đối diện giường mỹ nhân, vừa làm vừa nói. Phu nhân và phu nhân nhà chúng ta tính tình thật không giống nhau. Lý Thị mỗi thời mỗi khắc đều hào phóng khéo léo, tiến thối có chứng cứ. Chuyện giống như Triệu Thị vì cầm lại một bức họa mà đổi ý sẽ không phát sinh. Loa sư không biết nguyên do, Tống Sư Trúc cũng không định nói rõ với nàng. Nếu là chuyện của bản thân nàng, tán gẫu với nha hoàn một chút cũng không có gì. Chỉ là Triệu Thị thận trọng như vậy, Tống Sư Trúc cũng không muốn tùy tiện tâm sự với người khác. Nàng vô cùng bội phục Triệu Thị có thể một mình nghẹn lâu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sư Trúc là loại người mà một chút chuyện lông gà vò tỏi cũng phải chia sẻ với người khác. Chuyện vui phải tìm người cùng vui, chuyện không tốt phải tìm một hốc cây. Trước kia lúc ở nhà, mỗi ngày nàng không nói chuyện với nương nàng, cả ngày đều phải nghẹn đến hỏng. Nàng lắc đầu, cảm thấy với tính tình của Triệu Thị, may mắn có Phật Tổ làm chỗ dựa, nếu không sợ là chuyện này sẽ không có người biết được. Thấy loa sư còn rất có hứng thú tiếp tục thảo luận, nàng ho nhẹ một tiếng, ngắt lời nói. Thói quen này của ngươi tốt nhất nên sửa lại, nếu sau này bị nhị thiếu gia nghe thấy ngươi nói xấu chủ tử, nhất định phải bị phạt. Nghe Tống Sư Trúc nhắc tới Phong Hằng, loa sư lập tức ngậm miệng lại. Sau khi trải qua chuyện của Khâu Mama Trần Mama lúc trước, nàng cũng hiểu rõ đạo lý này. Nếu để cho loa sư nói, vẫn cảm thấy trước kia ở Tống gia tốt hơn. Nếu là ở Tống gia, hai người kia nhất định không dám làm thiêu THND, mí mắt của phu nhân. Nàng giúp Tống Sư Trúc trải thảm lông trên đùi xong, cầm một cái đèn lồng màu đỏ, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, nhuộm mặt đất ra vài phần màu vàng óng ánh. Loa sư một bên châm đèn, một bên nói, nhưng ngày mai có thể ra ngoài đi dạo một chút cũng là chuyện tốt. Lúc trước vì chuẩn bị gả, tiểu thư cả tháng 2 cũng chưa từng ra khỏi cửa, năm ngoái lúc này, lão gia vừa lúc nghỉ mộc, còn dẫn theo phu nhân và tiểu thư cùng đi leo núi. Tiếng nói lanh lảnh của loa sư không ngừng vang lên bên tai, Tống Sư Trúc tới lui lui nhìn kỹ bức họa một lần, càng cảm thấy họa kỹ của lão công công làm cho người ta sợ hãi thán phục. Ánh mắt của nàng chuyển rời từ tấm biển viết, Yến Phu Đường, sang lư hương khiến Triệu Thị vô cùng sợ hãi kia, trong lòng có chút tò mò giấc mơ của Triệu Thị rốt cuộc là như thế nào. Thế mà có thể liên tiếp hai tháng đều mơ cùng một giấc mộng. Lão công công đã qua đời của nàng cũng thật sự đủ kiên nhẫn. Không biết có phải là nhìn chằm chằm lư hương hay không, lư hương ở trước mặt Tống Sư Trúc càng ngày càng giống một vòng tròn nhang mũi, không ngừng xoay chuyển. Càng chuyển càng nhanh, hút tâm thần của nàng vào. Tống Sư Trúc cảm thấy mình dường như đi tới không gian trong bức họa. Xung quanh như mộng như ảo, tràn ngập tầng tầng sương trắng. Đột nhiên, một ánh mặt trời tựa như búa bổ một chùm sáng, đem sương mù tách ra ba chữ. Yến Phu Đường, bên tai đột nhiên truyền đến ba tiếng đánh trống nặng nề. Cái này tựa như một tín hiệu, một đám thanh niên nam tử mặc áo rộng khăn vuông xếp thành hàng, từ ngoài tiến vào. Cách chương.